Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 793, đều chuẩn bị xong. Trương Dương nhìn Tiền Thiên Sư xoay cổ tay thời điểm, cũng không biết vì cái gì, chính mình trái tim nhắc tới cổ họng bên trên. Hắn đột nhiên có chút lo lắng, chính mình đuổi không kịp Tiền Thiên Sư tốc độ xe. Các người có người biết Lưu Ly Đảo ở nơi nào sao? Trương Dương vẫn luôn không có đi điều tra Lưu Ly Đảo là địa phương nào. Chờ chuẩn bị lúc sắp đi, lúc này mới nhớ tới có như vậy một chuyện. Người không biết sao? Tường Cát Khánh nghe được Trương Dương hỏi như vậy, lập tức hỏi ngược một câu. Người không biết vẫn ngồi ở trên ghế lái làm gì? Hắn nói xong lời này về sau, còn bổ một đao. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua Tương Cát Khánh nói: "Ngươi nếu là biết, ngươi lái xe liền tốt." Nói nhảm, ta nếu là biết, ta không an vị ở vị trí nào. Tương Cát Khánh không khách khí chút nào nói. Trương Dương không còn gì để nói. Gia hỏa này mặc dù là tính tình tương đối thẳng, bất quá này bổ đao năng lực, thật là một chút không kém a. Đuổi theo Tiền Thiên Sư đi, ta cũng không rõ ràng Lưu Ly Đảo ở nơi nào. Hạ Lị Lị bất đắc dĩ nói. Hình Chiêu Vĩ cũng nhẹ gật đầu. Trương Dương không còn gì để nói, đuổi theo Tiền Thiên Sư, cái này thật là có điểm khó khăn a. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tiền Thiên Sư đã đem tay để tại trên tay lái, mặt trên đều mang tươi cười. Luôn cảm giác Tiền Thiên Sư có vẻ như đã sớm biết phương diện này. Đi, đằng sau chiếc xe kia theo sát. Tiền Thiên Sư hô to một tiếng, một chân đạp xuống chân ga, xe van gào thét mà đi. Trương Dương nhìn thấy một hồi trường đuôi khói. Trương Dương vội vàng đóng cửa sổ lại, một chân đạp xuống chân ga, trực tiếp đi theo, cảm giác lại bị Tiền Thiên Sư hố một lần. Trương Dương vừa lái xe, một bên tại trong lòng của mình nghĩ đến, cũng may chính mình chỉ cần đi theo Tiền Thiên Sư khoảng cách nhất định liền tốt. Cam đoan xe của mình không cùng Tiền Thiên Sư xe đồng dạng. Tả Diêu hữu hoảng, ác ác ác, Tương Cát Khánh ngồi ở phía sau đều gọi ra tới. Tiền Thiên Sư thật sự là quá đẹp rồi. Ngươi nhìn hắn xe, Tả Diêu hữu hoảng, vẫn luôn không có ngược lại. Hình Chiêu Vĩ mặc dù vẫn luôn không thế nào duy trì Tương Cát Khánh lời nói, thế nhưng là lần này hắn cũng nhẹ gật đầu. Thật rất đẹp trai. Trương Dương nhìn bọn họ, trái tim thì là nhảy nhảy nhảy. Ngồi xe thời điểm là không có cảm giác này. Này từ bên ngoài đến xem, Tiền Thiên Sư xe này kỹ, phải cùng Ngô Hàn Sư phụ kỹ thuật lái xe tương xứng. Đây chính là thiên phú. Trong lòng mọi người đều cảm thán không thôi thời điểm, Tiền Thiên Sư xe trên hai người, con mắt đều trợn tròn lên, miệng đóng chặt, Lý Vịnh Dạ tận lực để cho chính mình biểu tình bảo trì cao lãnh. Thế nhưng là hắn cảm giác chính mình biểu tình đã không nhận khống chế của mình. Chẳng trách mấy người kia đều không có lên chiếc xe này. Hóa ra là nguyên nhân này, hắn như vậy nghĩ, sắc mặt càng khó coi hơn. Ngay sau đó một cái sườn dốc xuất hiện trước mắt mình. Ở phía sau vẫn luôn đi theo Trương Dương cũng nhìn thấy trước khi đến cái kia sườn dốc. Hắn vội vàng hạ thấp tốc độ của mình, mà trong mắt hắn, Tiền Thiên Sư không chỉ không có giảm tốc, ngược lại tốc độ còn tăng lên. Một đường bay thẳng, lão Tiền, ngươi nếu là tải mở nhanh như vậy, ta liền đem ngươi làm xuống. Nơi xa xe, truyền đến Cố đại sư tiếng gào. Trương Dương thổi phù một tiếng bật cười. Cố đại sư rốt cuộc nhịn không được. Hiện tại đã bắt đầu bão nổi. Cái tốc độ này không phải vừa vặn. Chúng ta tới thời điểm cũng là dạng này. Tiền Thiên Sư tập trung tinh thần cầm tay lái, lớn tiếng hô, đằng sau xe thì là nghe được rõ ràng. Trương Dương người trên xe đều bật cười. Trong lòng không ngừng suy đoán, lập tức người có thể hay không bởi vì tranh đoạt một cái phương hướng bàn mà đánh nhau. Lão Tiền, ngươi nếu là lại không tốt tốt tốt lái xe, ta liền đem ngươi sự tình toàn bộ nói hết ra. Cố đại sư thanh âm cũng cao một tầng, nghe nói như vậy thời điểm, Tiền Thiên Sư mở chiếc xe kia đột nhiên chậm lại, theo ở phía sau Trương Dương thì là đạp một chút phanh lại. Nhìn thấy trước mặt xe dần dần khôi phục tốc độ bình thường, Trương Dương cũng thỏa thỏa đi theo sau. Quả nhiên chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Trải qua như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, Tiền Thiên Sư xe cũng bắt đầu vân nhanh chạy được. Hai chiếc xe trên đường tăng thêm một lần dầu, có mua một thùng dầu đặt ở xe van đằng sau. Xe một đường ra Lưu Ly thành phố, đến Lưu Ly cầu lớn. Lưu Ly cầu lớn qua lại trở về xe không ít. Hắn cuối cùng rõ ràng có thể nhìn thấy có một tòa núi cao. Xa xa nhìn xem liền có thể nhìn thấy phía trên có một cái trên bàn đường cái. Trương Dương xa xa nhìn một chút nơi xa núi, hít một hơi thật sâu. Khoảng cách Lưu Ly đảo càng ngày càng gần đâu. Không biết hệ thống nhất định phải chính mình đi địa phương. Đến tột cùng có thứ gì? Xe một đường chạy qua Lưu Ly cầu lớn. Rất nhanh hai chiếc xe liền đã đến chân núi. Làm Trương Dương kỳ quái chính là, tại cái này chân núi, chỉ có hai người bọn họ xe. Lưu Ly cầu lớn xe mặc dù không ít, thế nhưng là cuối cùng nhưng không có một cỗ xe đi nơi này. Thế nhưng là nơi này rõ ràng cũng không phải là Lưu Ly đảo. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, Tiền Thiên Sư xe ngừng lại, mở không ít thời gian, đều xuống tới nghỉ ngơi một chút đi. Cố đại sư trước tiên xuống xe, Trương Dương hoạt động một chút chính mình cổ. Hắn đến không phải rất mệt mỏi, dù sao tại hệ thống trợ giúp hạ, thể chất của mình cùng tinh thần càng ngày càng tốt. Sở dĩ lúc này, hắn cũng không phải rất mệt mỏi. Mệt chết ta, Tiền Thiên Sư hoạt động chính mình thân thể, đi xuống, không nghĩ tới mở chiếc xe này thế nhưng mệt mỏi như vậy. Tiền Thiên Sư xuống xe hoạt động một chút chính mình thân thể, hắn nhìn một chút mặt trời, đã đến giữa trưa, như vậy mà tính tự mình lái xe đã có hơn 5 giờ. Lý Vịnh Dạ đi xuống thời điểm, cũng hoạt động một chút chính mình cổ, sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn. Hạ Lị Lị nhìn thấy sắc mặt hắn thời điểm, che miệng kém chút bật cười, cái này một mặt cao lãnh ra hỏa, cũng chịu không nổi Tiền Thiên Sư kỹ thuật lái xe. Hiện tại cũng đi qua không ít thời gian, sắc mặt lại còn là hơi khó coi a. Hắn xuống tới đầu tiên là nhìn thoáng qua Trương Dương, phát hiện đối phương tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Lý Vịnh Dạ nhíu mày, tối hôm qua bọn họ đoàn người này nghỉ ngơi vốn cũng không phải là rất tốt. Hiện tại cái này Trương Dương mở thời gian dài như vậy xe, tinh thần đầu lại còn tốt như vậy, có phải hay không giả vờ đâu? Tiền Thiên Sư, chúng ta khoảng cách Lưu Ly đảo còn dài bao nhiêu thời gian? Trương Dương nghĩ đến Lưu Ly đảo sự tình, đi đến Tiền Thiên Sư trước mặt hỏi. Tiền Thiên Sư theo xe trên lật ra đến rồi một cái bản đồ, chỉ vào một cái không có tên đảo nhỏ nói, ngay tại địa phương này. Trương Dương cẩn thận nhìn một chút, hòn đảo nhỏ này tại biển đối diện, mà cái chỗ kia liền một cái cầu đều không có. Bọn họ cái dạng này hẳn là làm sao vượt qua? Nhìn Trương Dương lo lắng bộ dáng, Tiền Thiên Sư vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, ngươi không cần lo lắng, những này chúng ta nhắm ngay chuẩn bị tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.